Lục Vĩ yêu hồ kia hỏa hồng sắc thân ảnh, từ sụp đổ phế tích bên trong sông vào thành khu, thẳng hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở vọt tới. Nó cái kia khổng lồ thân thể chỗ đi qua, dọc đường hết thảy kiến trúc đều nhao nhao đâm đến sụp đổ. Cũng may những kiến trúc này bên trong sớm đã không có người, nếu không trong chớp nhoáng này liền tử thương vô số kể. Lâm Vân lập tức phóng thích chứa đựng tại ma thần chi kiếm bên trong nhiệt lượng, từng đạo kim sắc viêm long từ khô lâu bảo kiếm bên trong phóng thích mà xuất, đối diện hướng Lục Vĩ yêu hồ bay múa quá khứ. Hỏa long chỗ đi qua, không khí trong nháy mắt bị thiêu đốt đến sôi trào, trên đường phố thực vật cũng đều nhao nhao bốc cháy lên. Từng đạo hỏa long đụng trên người Lục Vĩ yêu hồ, trong nháy mắt nổ tung từng đoàn ngọn lửa màu vàng óng, đem chung quanh vật chất đều nổ bay ra ngoài. Lục Vĩ yêu hồ từ ngọn lửa màu vàng óng bên trong chui ra ngoài, thế không thể đỡ tiếp tục phóng tới Lâm Vân. Hỏa diễm công kích hiển nhiên đối với nó hiệu quả không lớn. Lâm Vân thấy thế lập tức đem khổng lồ nhiệt lượng, độ cao hội tụ tại khô lâu bảo kiếm phía trên, để cả thanh khô lâu bảo kiếm thành kim sắc, cũng tách ra sáng chói kim sắc quang mang. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân hướng phía trước chém ra một kiếm, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo kim sắc nguyệt nha kiếm khí, dọc theo mặt đất lấy thế tồi khô lạp hổ, hướng Lục Vĩ yêu hồ oanh kích mà đi. Kim sắc nguyệt nha kiếm khí chỗ đi qua, mặt đất hình thành một đạo cháy bỏng khe rãnh, hai bên thực vật nhao nhao bốc cháy lên. Cái kia âm thầm điều khiển Lục Vĩ yêu hồ cường giả bí ẩn, hiển nhiên biết Lâm Vân công kích xáo lộ, lập tức phát động niệm động lực tại Lục Vĩ yêu hồ phía trước, ngưng tụ thành một chương vô hình vô chất lực trường phảng phất thuẫn. Kim sắc nguyệt nha kiếm khí đối diện đánh vào lực trường phòng hộ thuẫn bên trên, trong nháy mắt diễn hóa thành một đạo sáng chói kim quang đoàn. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, kim quang đoàn trong nháy mắt diễn hóa thành một đoàn to lớn màu cam hỏa đoàn, tiếp tại lại bành trướng thành một đoàn đường kính vượt qua 50 mét xích hồng sắc cây nấm hỏa vân. Mà tại cái này đoàn cây nấm hỏa vân phía dưới là một cái đường kính vượt qua 30 mét hố than. Tại cây nấm hỏa vân hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân đã mở ra tâm nhãn, thần thức trong nháy mắt xuyên thấu cây nấm hỏa vân, khóa chặt Lục Vĩ yêu hồ vị trí, sau đó một tay hướng phía trước một chạm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5. Một đạo mắt thường không thể nhận ra cảm giác nạp mệ kiếm khí thả ra ngoài, trong nháy mắt xuyên thấu bành trướng cây nấm hỏa vân, chạm kích tại Lục Vĩ yêu hồ cái kia khổng lồ thân thể bên trên. Đương nhiên đây hết thảy tất cả mọi người không nhìn thấy, bọn hắn chỉ thấy Lục Vĩ yêu hồ từ bảo tạc bên trong bay ngược ra đến, rơi vào cách đó không xa thành khu bên trong, đem một khu vực như vậy phòng ốc toàn bộ ép tới sụp đổ. Mà ngay sau đó, lấy cây nấm hỏa vân dâng lên vị trí làm trung tâm, lăn lộn sóng nhiệt giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch ra, đem từng tòa phòng ốc đều phá hủy, trải tại trên đường phiến đá cũng tất cả đều như trang giấy vỡ nát. Lấy hố than vị trí làm trung tâm, bán kính 100 mét khu vực bên trong thành khu đều trở nên hoàn toàn thay đổi, biến thành một vùng phế tích. Nhìn thấy cái này giống như thiên tai cảnh tượng, toàn thành dân chúng đều mặt xám như tro, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả trong lòng rung động. Vẻn vẹn chỉ là một kích uy lực, cũng đủ để phá hủy nguyên một phiến thành khu, đây là cỡ nào quy mô chiến đấu. Còn tốt mảnh này thành khu dân chúng sớm đã rút lui, nếu không một kích này liền có thể để mấy ngàn người mệnh tang hoàng tuyền. Khi cây nấm hỏa vân lạnh đi về sau, Lục Vĩ yêu hồ lúc này mới từ mặt đất đứng lên. Nó bên ngoài thân hộ thể yêu khí đã phá thành mảnh nhỏ, làn da càng là xuất hiện cháy bỏng vết tích. Bất quá trên thân cũng không có bị nạp mệ kiếm khí chém qua vết tích. Kim sắc chảm nguyệt chi nhận sinh ra bạo tạc, không chỉ có phá vỡ niệm động lực phòng hộ thuẫn, đồng thời cũng suy yếu Lục Vĩ yêu hồ bên ngoài thân lực trường vòng phòng hộ. Vì ngăn cản Lâm Vân nạp mệ kiếm khí, Lục Vĩ yêu hồ đem nguyên bản bao trùm toàn thân lực trường vòng phòng hộ đều tập trung hội tụ tại trước mặt. Dạng này mặc dù thành công ngăn cản hạ nạp mệ kiếm khí, nhưng lại để không có lực trường vòng phòng hộ bao trùm bộ vị, đụng phải bạo tạc ảnh hưởng. Cũng chính là bởi vậy, Lục Vĩ yêu hồ hộ thể yêu khí mới có thể bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Chính nó mới có thể bị hỏa diễm đốt bị thương. Bất quá trải qua niệm động lực phòng hộ thuẫn, cùng hộ thể yêu khí triệt tiêu về sau, uy lực nổ tung đã bị cắt giảm đến còn thừa không có mấy, cơ bản không có đối Lục Vĩ yêu hồ tạo thành tổn thương gì. Lục Vĩ yêu hồ rất nhanh liền tu bổ lại hộ thể yêu khí, sau đó lại một lần nữa dùng niệm động lực chế tạo ra lực trường vòng phòng hộ bao phủ tự thân. Lâm Vân vừa rồi loại công kích này xáo lộ, tại võ đạo đại hội thi dự tuyển bên trong, đã đối cường giả bí ẩn điều khiển khôi lỗi sử dụng qua một lần, bởi vậy cái kia cường giả bí ẩn sẽ không lại trúng chiêu lần thứ hai. Muốn đánh bại Lục Vĩ Yêu Hồ, Lâm Vân nhất định phải nghĩ một cái hoàn toàn mới công kích xáo lộ. Lâm Vân đứng tại chỗ, ánh mắt hướng về sau thả thành khu bánh một chút, đột nhiên linh cơ khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mà lúc này, Lục Vĩ Yêu Hồ đã lần nữa vọt lên. Thân thể của nó mặc dù to lớn, nhưng hành động lại không có chút nào cồng kềnh, ngược lại vô cùng linh mẫn mau lẹ, liền cùng bí cảnh bên trong đi săn cự nhân đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, Lục Vĩ Yêu Hồ liền vọt tới Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân một bàn tay đánh tới. Lâm Vân không tiếp tục chủ động công kích, mà là mở ra nhập vi, cũng thi triển thân pháp tật phong bộ, bắt đầu liên tục không ngừng né tránh. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến xa xa người quan chiến đều hoàn toàn thấy không rõ hắn di chuyển quỹ tích, chỉ nhìn thấy từng đạo mơ hồ hư ảnh, tại toàn bộ hiện trường vừa đi vừa về không ngừng xuyên thẳng qua. Cho dù linh hoạt mau lẹ Lục Vĩ Yêu Hồ, cũng hoàn toàn theo không kịp Lâm Vân tốc độ. Nó tứ chi cùng sử dụng, sáu đuôi tề xuất, cũng đồng dạng không cách nào công kích đến Lâm Vân. Lâm Vân cùng Lục Vĩ Yêu Hồ, một cái né tránh một cái công kích. Cả hai cứ như vậy rằng co, dần dần đem chiến trường di chuyển đến thành khu trung tâm. Mà thành khu trung tâm, lúc này chính tụ tập đại lượng dân chúng vô tội. Nhìn xem không ngừng tới gần chiến hỏa, bọn hắn triệt để lâm vào khủng hoảng, không ngừng chen chúc lấy bốn phía trốn xuyên. Mà đúng lúc này, nguyên bản né tránh đến thành thạo điêu luyện Lâm Vân, lại bị Lục Vĩ Yêu Hồ một bàn tay vỗ trúng, trực tiếp hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Hướng đại lượng dân chúng chỗ khu vực bay xuống mà tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, cường giả bí ẩn hiện thân. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân như thiên thạch rơi đập trên đường phố, đem toàn bộ đường đi ném ra một cái đường kính 5 mét hố to. Rơi xuống đất trong nháy mắt hình thành sóng xung kích, đem bốn phía người đi đường trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không ít bách tính tại chỗ bị chấn động đến ngũ tạng đều toái, thất khiếu chảy máu mà chết. Lâm Vân từ trong hầm đứng lên, ngẩng đầu hướng ngoài 200 thước Lục Vĩ Yêu Hồ nhìn lại, khóe miệng lại phát họa ra một vòng nguy hiểm độ cong. Bởi vì lúc này giờ phút này, Lục Vĩ Yêu Hồ chính ngửa đầu mở ra miệng lớn, tại trong miệng hội tụ đại lượng yêu khí. Những này yêu khí chia làm hai chủng năng lượng hạt tròn, một loại màu lam, một loại màu đỏ. Hai chủng màu sắc khác nhau năng lượng hạt tròn, dung hợp lẫn nhau thành một viên năng lượng màu tím hình cầu. Lục Vĩ Yêu Hồ đem năng lượng màu tím hình cầu một ngụm ngậm lấy, sau đó dùng miệng nhắm ngay Lâm Vân vị trí chỗ ở, quay hàm cùng lồng ngực trong nháy mắt khoa trương nâng lên. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vân phụ cận bách tính, đều dọa đến hồn phi phách tán, giống như nổi điên hướng bốn phía trốn xuyên. Một trận nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện tại hiện trường trong nháy mắt phát sinh. Lục Vĩ Yêu Hồ còn chưa xuất kích, không ít bách tính trước hết chết tại mọi người dưới chân. So sánh với bách tính khủng hoảng, Lâm Vân lại chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, không có chút nào chạy trốn dự định. Thẳng đến Lục Vĩ Yêu Hồ đem rất có hủy diệt tính năng lượng từ trong miệng phun ra lúc, Lâm Vân cũng vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, mà trong tay hắn khô lâu bảo kiếm cũng đã dây dưa rất nhiều vô hình lực trường. Khi kia thế không thể đỡ năng lượng pháo đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới từ mặt đất nhảy lên một cái, cũng đồng thời hướng năng lượng pháo một kiếm chém ra. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6, Lâm Vân một kiếm kia tinh chuẩn chạm tại năng lượng pháo bên trên, trong nháy mắt đem năng lượng pháo từ giữa đó chia cắt thành hai nửa. Quấn quanh trên khô lâu bảo kiếm lực trường, thì trong nháy mắt đem năng lượng pháo ngói cắt chém thành vô số cổ, cũng đem nó dây dưa chuyển hóa làm mấy trăm đạo điều trạng kiếm khí. Bài sơn đảo hải hướng Lục Vĩ Yêu Hồ đâm trở về, giống như bắn trở về số bên trên chùm ánh sáng. Lục Vĩ Yêu Hồ trực tiếp bị giết trở tay không kịp, đảo mắt đắp lên trăm đạo kiếm khí đánh trúng. Bên ngoài thân lực trường vòng phòng hộ bị trong nháy mắt đánh nát, hộ thể yêu khí cũng đồng dạng bị không giữ lại chút nào xuyên thủng, toàn bộ thân hình cũng ngay sau đó bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Tại xuyên qua Lục Vĩ Yêu Hồ thân thể về sau, mấy trăm đạo kiếm khí liền đồng thời bạo tạc, hình thành hủy thiên diệt địa sóng xung kích, đem Lục Vĩ Yêu Hồ toàn bộ nổ phá thành mảnh nhỏ. Rầm rầm rầm, Tất cả năng lượng trong nháy mắt phóng thích, tạo thành phạm vi hơn 100 mét bạo tạc. Tại phương viên 100 mét khu vực bên trong mặt đất lưu lại bất quy tắc hố, cũng tóe lên đầy trời bụi mù cùng cho tàn. Đứng ở đằng xa quan chiến đám người, lúc này đều ngốc trệ nhìn xem này tấm rung động hình tượng. Ngay cả Vũ Châu đỉnh tiêm chiến lực liên hợp lại, đều địch chi bất quá lục vĩ yêu hồ, cuối cùng lại chết tại Lâm Vân trên tay. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Lâm Vân thực lực hôm nay, đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Đầy trời bụi mù cùng cho tàn chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, giống như Vũ Châu trên thành không hạ lên một trận sám mưa. Nguyên bản điên cuồng trốn chuỗi đám người, đều vào lúc này nhao nhao dừng lại, dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn dưới mặt đất kia phiến bất quy tắc hố to. Đây đối với bọn hắn mà nói, đã không phải là nhân loại chiến đấu, mà là một trận nhân loại không cách nào chống cự thiên tai. Quái vật kia chết, chết sao? Chúng ta được cứu, thật không thể tưởng tượng nổi, chúng ta vậy mà đều còn sống. Là Lâm Vân đánh bại quái vật kia, là Lâm Vân đã cứu chúng ta, là Lâm Vân bảo vệ Vũ Châu Thành. Giờ này khắc này, Lâm Vân trong mắt mọi người, đã không còn là ngày xưa thiên tài, mà là cứu vớt chúng sinh thần minh, là bọn hắn Chúa cứu thế. Sống sót sau tai nạn đám người, đều kích động đến lệ nóng doanh tròng, cùng kêu lên hô to Chúa cứu thế danh tự. Lâm Vân vạn tuế! Lâm Vân vạn tuế! Lâm Vân vạn tuế! Lâm Vân cũng không có giải trừ trên người cứng rắn chất hóa áo giáp, mà là mặt không biểu tình đứng tại chỗ, đối đám người sùng bái thờ ơ. Đã tới, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, ra đi. Lâm Vân giống như là nói một mình, lại giống là tại đối người nào đó nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại rất có lực xuyên thấu, đảo mắt liền xuyên thấu đám người chung quanh, cắm vào đến cái nào đó người mặc áo choàng nam nhân trong tai. Ba ba ba. Liên tiếp thanh thúy tiếng vỗ tay, đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên. Đám người nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp áo choàng nam tử chính một bên phòng lên trường, một bên nện bước bước chân trầm ổn, từ đám đông bên trong đi tới. Thật sự là một trận đặc sắc chiến đấu, để cho ta mở rộng tầm mắt. Áo choàng nam tử vừa đi vừa cười nói, tại hắn nói chuyện đồng thời, một cỗ khát máu ngang ngược khí tức, từ trên người hắn đột nhiên khuếch tán ra tới. Người chung quanh đều từ sâu trong linh hồn, cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi, không khỏi nhao nhao nhượng bộ lui binh. Áo choàng nam tử tiếp tục nói ra, thật không nghĩ tới, ngươi lại vẫn lưu lại như thế một tay, tại tối hậu quan đầu đem ta thao khống khôi lỗi phản sát. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi vừa rồi một chiêu kia có thể đem địch nhân năng lượng, chuyển hóa làm công kích của mình đúng không? Cái này cùng tá lực đả lực khái niệm không sai biệt lắm. Lâm Vân biết áo choàng nam tử sẽ không lại cho mình thi triển một chiêu kia cơ hội, cho nên không có mở miệng phủ nhận. Áo choàng nam tử lại tiếp lấy phân tích nói, vì dẫn dụ ta đối với ngươi phát động năng lượng công kích, ngươi cố ý thể hiện ra tốc độ khủng khiếp, để cho ta ý thức được rất khó đưa ngươi đánh trúng. Sau đó lại cố ý bị ta đánh trúng, mượn cơ hội rơi xuống đám người dày đặc địa phương. Kể từ đó, ta liền sẽ ý thức chủ quan cho rằng, ngươi sẽ vì bảo hộ một khu vực như vậy bách tính, mà lựa chọn ngăn cản công kích của ta, sẽ không muốn lấy né tránh công kích của ta. Bởi vì ngươi nếu là lựa chọn né tránh, công kích của ta liền sẽ rơi vào một khu vực như vậy, tạo thành đại lượng dân chúng thương vong. Cũng chính là ôm loại ý nghĩ này, ta mới đối ngươi phát động hủy diệt tính năng lượng công kích, nhưng không ngờ vậy mà chúng ngươi cái bẫy. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là người thiếu niên, cho dù thiên phú và thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà ta lại không nghĩ rằng, ngươi lại có như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Áo choàng nam tử dừng ở khoảng cách Lâm Vân 10 mét chỗ, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Lâm Vân bóng lưng. Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía áo choàng nam tử, mặt không đổi sắc nói ra, lần này tới chính là bản tôn đi. Vốn cho rằng tại ta ra sân trước, là sẽ không bị ngươi phát hiện, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà có thể phát hiện ta, đến cùng là lúc nào. Áo choàng nam tử nói liền đem áo choàng lấy xuống, lộ ra một trương lãnh nghị trung niên gương mặt. Cái này trung niên mũi phi thường cao, bên trái xương gò má giữ lại thập tự hình vết kiếm, mọc ra một đôi khác loại con mắt, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Hắn toàn bộ ánh mắt biến thành hắc sắc, mà con ngươi lại biến thành yêu dị màu vàng. Ánh mắt vô cùng dữ tợn, tràn ngập làm cho người dùng mình sát khí, cho người cảm giác căn bản không giống nhân loại, mà là một cái từ địa ngục bò ra tới ma quỷ. Đôi mắt này Lâm Vân đã gặp không chỉ một lần, võ đạo đại hội thi dự tuyển lúc thiếu niên thần bí, cùng vừa rồi lục vĩ yêu hồ, tất cả đều mọc ra đôi mắt này. Không hề nghi ngờ, lúc này xuất hiện tại Lâm Vân trước mắt trung niên, chính là cái kia hai lần điều khiển khôi lỗi cùng Lâm Vân giao thủ cường giả bí ẩn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, đối chiến cấp 4 võ vương. Cường giả thần bí này hiển nhiên cho mình thực hiện phong ấn, để hắn tại bình thường trạng thái dưới không có chút nào nguyên khí ba động, nhìn liền cùng không có tu luyện qua người bình thường đồng dạng. Bất quá loại này phong ấn lại che giấu không được hắn kia cố khát máu ngang ngược khí tức, cho nên khi hắn xuất hiện thời điểm, Lâm Vân cũng đã phát hiện hắn tồn tại. Mà tại đánh bại lục vĩ yêu hồ thời điểm, Lâm Vân cũng lần nữa mở ra tâm nhãn, dùng thần thức dò xét cường giả thần bí này cảnh giới. Cường giả thần bí này thực lực ở xa lục vĩ yêu hồ phía trên. Hắn là một cấp 4 võ vương cảnh giới cường giả, cùng Nam Hạ Vương có thể nói lực lượng ngang nhau. Mà thông qua dĩ vãng chiến đấu đến xem, hắn võ hồn năng lực thuộc về tinh thần hệ, muốn đối phó khẳng định so Nam Hạ Vương còn phiền phức. Võ vương là vũ giả con đường tu luyện bên trong một cái khó mà vượt qua phân giới lĩnh. Vượt qua cái này phân giới lĩnh, thực lực đem tăng lên tới một tầng thứ mới. Mà võ vương phía trên mỗi cái giai đoạn tăng lên, thực lực cũng đều sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng thêm. Đại lục ở bên trên siêu cấp thiên tài, có lẽ có thể lấy võ sĩ cảnh giới vượt cấp chiến thắng vũ sư cường giả, nhưng lại tuyệt đối không thể lấy cảnh giới võ sư vượt cấp chiến thắng võ vương cường giả. Đây chính là vũ sư cùng võ vương ở giữa chênh lệch. Lâm Vân muốn chiến thắng trước mắt cảnh giới cỡ này địch nhân, dựa vào thực lực bản thân căn bản không có khả năng, chỉ có thể vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng lúc, cường giả bí ẩn nhưng lại tiếc hận lắc đầu nói ra, ngươi là hiếm có kỳ tài ngút trời, giết hoàn toàn chính xác khá là đáng tiếc, bất quá ta nhưng lại không thể không giết ngươi, bởi vì đây là nhiệm vụ của ta. Cường giả bí ẩn mới vừa nói xong, một cầm kiếm trung niên liền rơi vào trước mặt hắn, đối với hắn chất vấn, ngươi là ai? Tên này cầm kiếm trung niên, chính là Hổ Thành quân thống lĩnh. Hắn có cấp 5 vũ sư cảnh giới, là vũ châu đứng hàng đầu cao thủ. Vậy mà lúc này cường giả bí ẩn, lại ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, không nhìn thẳng hắn nói với Lâm Vân, ta gọi Tiết Nhân Quý, nhớ kỹ tên của ta, bởi vì ta chính là kết thúc tính mệnh của ngươi người. Tự xưng Tiết Nhân Quý cường giả bí ẩn vừa mới dứt lời, liền từ thể nội bộc phát ra một cỗ mênh mông nguyên khí, sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái khắc đầy áo nghĩa phù văn pháp luân. Pháp luân mặt ngoài chán phóng lam sắc quang mang, hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Tại cái này pháp luân xuất hiện đồng thời, Hổ Thành quân thống lĩnh cũng vừa xài bước xuất, hướng tự xưng Tiết Nhân Quý cường giả bí ẩn một kiếm chém tới. Tại lưỡi kiếm khoảng cách Tiết Nhân Quý không đủ nửa mét lúc, lại giống như thời gian tạm dừng đột nhiên dừng lại. Hổ Thành quân thống lĩnh con ngươi trong chiều co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Hắn vừa định thu kiếm, lại phát hiện một cỗ vô hình mà lực lượng khổng lồ bao phủ hắn, để hắn không có cách nào động đậy. Lâm Vân đang chuẩn bị tiến lên cứu viện, nhưng Tiết Nhân Quý chỉ là trợn to hai mắt hướng Lâm Vân trừng mắt liếc. Liền trong nháy mắt hình thành một cỗ không cách nào kháng cự sức đẩy, tối khô lạp hổ xung kích trên người Lâm Vân. Cỗ này sức đẩy cường độ, so trước đó lục vĩ yêu hồ thả ra sức đẩy, phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lâm Vân trong nháy mắt đánh vỡ bức tường âm thanh bay rớt ra ngoài, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, đảo mắt bay ra xa vài trăm thước, đem dọc đường từng tòa kiến trúc xuyên qua, sau đó lại đánh vỡ tường thành bay ra khỏi thành bên ngoài, đem một đường thẳng bên trên yêu thú đụng thành vụn thịt mảnh vỡ. Ngoài thành kia giống như thủy triều đại quân yêu thú, đảo mắt liền bị xô ra một đầu tinh tế dây dài. Tại đi ngang qua toàn bộ đại quân yêu thú về sau, Lâm Vân lúc này mới đâm vào một tòa sườn núi nhỏ bên trên, đem sườn núi thể trong nháy mắt đâm đến sụp đổ, phát ra một tiếng dọa người tiếng vang. Sườn núi thể sụp đổ hình thành phế tích cuồn cuộn mà xuống, như tuyết lở đem Lâm Vân này chôn giấu. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Khi mọi người sau khi tĩnh hồn lại, Lâm Vân đã bị vùi lấp tại vài trăm mét bên ngoài ngọn núi phế tích dưới. Chỉ còn Tiết Nhân Quý cùng Hồ Thành Quân thống lĩnh còn đứng ở nguyên địa. Tiết Nhân Quý hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hồ Thành Quân thống lĩnh bảo kiếm trong tay bị một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt cắt thành mấy khúc. Mà Hồ Thành Quân thống lĩnh thân thể cũng tại vô hình lực trường tác dụng dưới cách mặt đất huyền không hiện lên. Tứ chi cũng cái cổ giữa không trung lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vạn vẹo. Nương theo lấy xương cốt bị bẻo toái, răng rắc, âm thanh, Hổ Thành Quân thống lĩnh tứ chi bị một cỗ vô hình lực lượng ngạnh sinh sinh vặn gãy, cái cổ cũng bị 180 độ bẻo đến đằng sau, máu tươi như suối phun đổ đầy đất. Bốn phía tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem cái này máu tanh một màn, trong mắt tràn ngập rung động cùng khó có thể tin. Một cái cấp 5 cảnh giới võ sư cường giả, cứ như vậy không hiểu thấu tại chỗ chết thảm, mà giết chết hắn địch nhân. Thậm chí cả ngón tay đầu cũng không có động một chút. Đây quả thực thái không thể tưởng tượng nổi. Tại mọi người kinh hãi mà ánh mắt sợ hãi bên trong, Tiết Nhân Quý trực tiếp cách mặt đất huyền không hiện lên. Mặt đất từng tòa kiến trúc cũng tại hắn cách mặt đất đồng thời sụp đổ, đi theo hắn cùng nhau cách mặt đất huyền không hiện lên. Không chỉ có là kiến trúc, thậm chí liền ngay cả từng mảnh thành khu đường đi, từng khối nền tảng miếng đất cũng đều nhao nhao từ đại địa mặt ngoài tách ra. Ở trên đỉnh đầu hắn không ngừng tụ tập, cuối cùng hình thành một viên đường kính 20 mét to lớn nham thái hình cầu. Tiết Nhân Quý như thần linh từ đám người trên đỉnh đầu cực tốc bay qua, cùng sử dụng niệm động lực thao túng viên kia nham thái hình cầu di chuyển, cả hai cùng nhau hướng ngoài thành Lâm Vân phi đi. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sụp đổ ngọn núi đột nhiên nổ tung, vô số cục đá vụn văng tứ phía, rơi vào chung quanh đem từng đầu yêu thú nện đến nhão nhoẹt. Lâm Vân kia bình yên vô sự thân ảnh, từ phá vỡ phế tích bên trong dạo bước đi ra. Lúc này toàn thân hắn làn da đã phiếm hồng, cũng tràn đầy quang trạch. Bên ngoài thân còn tại không ngừng phả ra khói xanh, phảng phất có rất cao nhiệt độ. Mà hắn một đôi tròng mắt, cũng biến thành tinh hồng chói mắt, phảng phất một cái bị tỉnh lại cổ lão ma quỷ. Tiết Nhân Quý một tay hướng xuống vung lên, đường kính 20 mét nham thái hình cầu, như một viên thiên thạch hướng Lâm Vân giáng xuống. Bóng ma trong nháy mắt che mất Lâm Vân chỗ khu vực, nhưng Lâm Vân không chút nào a có né tránh chi ý. Thẳng đến nham thái hình cầu sắp rơi xuống thời khắc, Lâm Vân lúc này mới từ mặt đất nhảy lên một cái, hướng nham thái hình cầu đấm ra một quyền. Tại một quyền kia đánh trúng nham thái hình cầu trong nháy mắt, kinh khủng cự lực thông qua Lâm Vân cánh tay, trong nháy mắt truyền tại đá hình cầu bị đánh trúng vị trí. Nham thái hình cầu va chạm điểm trong nháy mắt vỡ vụn, đại lượng chiếu bật bật khe hở, từ ba chạm điểm hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, trong trước mắt liền che kín toàn bộ nham thái hình cầu. Đây hết thảy quá trình mặc dù nhìn như rất phức tạp, nhưng lại đều phát sinh ở 1% giây trong nháy mắt. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ tung tiếng vang, cả viên nham thái hình cầu trong nháy mắt bị đánh cho nổ tung thành vô số đá vụn phiến hướng bốn phía chảy ra ngoài. Rơi vào chung quanh mặt đất đem đại lượng yêu thú nện thành thịt muối. Chỉ là chỉ trước mắt, chỉ ít có mấy trăm đầu yêu thú chết tại Lâm Vân một quyền này tác động đến phía dưới. Mà Lâm Vân cũng bởi vậy thu hoạch được không ít tu vi. Khi Lâm Vân trở xuống mặt đất về sau, Tiết Nhân Quý liền lơ lửng tại chỗ cũ, dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Lâm Vân, trên mặt hiện ra ngưng trọng biểu lộ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Vân lúc này trạng thái cùng trước đó có rất lớn khác nhau, nhưng cụ thể là nơi nào có khác nhau, hắn cũng không nói lên được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, như thiên tai một trận chiến. Tại Tiết Nhân Quý cảm thấy nghi hoặc thời khắc, Lâm Vân thân ảnh liền không có dấu hiệu nào từ biến mất tại chỗ, chỉ ở mặt đất lưu lại một cái đường kính 10 mét cái hố nhỏ, hình thành sóng xung kích đem bốn phía yêu thú nhao nhao đánh bay. Tại hố hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân thân thể liền đánh vỡ bức tường âm thanh, lấy gấp 3 vận tốc âm thanh nhất phi trùng thiên, như thuấn di xuất hiện tại Tiết Nhân Quý trước mặt, lôi cuốn lấy nổ tung tiếng vang một quyền đánh phía Tiết Nhân Quý. Kia so dĩ vãng càng mạnh gấp 10 lực trường vòng phòng hộ, bị Lâm Vân nắm đấm trong nháy mắt đè ép đến cực hạn, sau đó bị không giữ lại chút nào xuyên thấu phá vỡ. Lâm Vân một quyền kia, rắn rắn chắc chắc nện ở Tiết Nhân Quý trên mặt, đem hắn ngay cả người mang lực trường vòng phòng hộ cùng nhau đập bay ra ngoài, như là cỗ sao chổi tại vũ châu trên thành không xẹt qua. Tiết Nhân Quý bay ngược tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là một đạo tàn ảnh thời gian lập lòe, hắn liền bay vùn vụt vài trăm mét khoảng cách, mà Lâm Vân tốc độ di chuyển lại so với hắn nhanh hơn. Tại hắn bay ngược quán tính suy giảm trước, Lâm Vân lợi dụng càng nhanh chóng hơn độ đuổi theo, như thuấn di xuất hiện trên bầu trời Tiết Nhân Quý, đơn khuỷu tay đột nhiên hướng xuống một đập. Khuỷu tay lần nữa phá vỡ lực trường vòng phòng hộ, rơi vào Tiết Nhân Quý trên lồng ngực, đem hắn lồng ngực trong nháy mắt nện đến trong chiều lõm. Tiết Nhân Quý ngay cả huyết cũng không kịp phun ra, kia nguyên bản trình độ phi hành thân thể, trong nháy mắt thẳng đứng hướng xuống rơi xuống. Phanh, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc nổ tung tiếng vang. Tiết Nhân Quý như thiên thạch rơi đập tại thành khu trên đường phố, trong nháy mắt ném ra một cái đường kính vượt qua 20 mét hố to, sóng xung kích đem chung quanh khu vực kiến trúc triệt để chấn vỡ. Bao trùm Tiết Nhân Quý bên ngoài thân lực trường vòng phòng hộ, tại cùng mặt đất phát sinh mãnh liệt đè ép về sau, tạo thành cường đại sức đẩy, đem Tiết Nhân Quý thân thể từ trong hầm bắn lên. Mà Lâm Vân thì như thuấn di xuất hiện tại Tiết Nhân Quý khía cạnh, một kích đầu gối trùng điệp đâm vào Tiết Nhân Quý bên hông. Tiết Nhân Quý lần nữa xông phá bức tường âm thanh, hóa thành mơ hồ tàn ảnh bay ra ngoài, đem dọc đường từng mặt vách tường như giấy mỏng xuyên qua, đem từng tòa kiến trúc như bã đậu va sụp. Tiết Nhân Quý từ thành Nam bay ra, tại liên tục đi ngang qua mấy chục tòa nhà kiến trúc về sau, cuối cùng tại thành Bắc dừng lại. Mà Lâm Vân thân ảnh lại sớm đã tại hắn dừng lại điểm cuối cùng chờ lấy hắn. Sau đó tại hắn phản kích trước lập lại chiêu cũ, phóng xuất ra như thiên tai công kích, như mưa rơi lạc ở trên người hắn. Tại mở ra ma thần hạch tinh nằm trong loại trạng thái này, Lâm Vân đã không còn dám thỏa thích sử dụng khô lâu bảo kiếm. Bởi vì khô lâu bảo kiếm không cách nào chịu đựng loại này mãnh liệt va chạm, nếu là nhiều lần sử dụng rất có thể sẽ tại trong đụng chạm đứt gãy. Lâm Vân thân thể cường độ, mặc dù cũng không cao bằng khô lâu bảo kiếm, nhưng lại có thể vận hành nguyên khí khôi phục, mà khô lâu bảo kiếm lại không cách nào bản thân chữa trị. Cho nên Lâm Vân dứt khoát không cần khô lâu bảo kiếm, trực tiếp tay không đem địch nhân đánh răng rơi đầy đất. Tại Lâm Vân kia bài sơn đảo hải thế công dưới, thành Bắc hơn phân nửa thành khu đảo mắt liền hóa thành phế tích. Những cái kia từ các loại kiên cố vật liệu đá chế tạo kiến trúc, tại Lâm Vân công kích trước đều trở nên giống như bã đậu yếu ớt. Cái này rung động hình tượng để đám người tam quan triệt để vỡ nát. Này chỗ nào vẫn là hai người nhân loại tại chiến đấu. Đây quả thực là một trận nhân loại không cách nào chống cự thiên tai. Nếu là còn như vậy tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ nếu không tới mấy phút, cả tòa Vũ Châu Thành đều muốn biến thành một vùng phế tích. Bất quá cũng may trận chiến đấu này chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy chục giây, chính là ngừng lại. Lâm Vân cuối cùng một cước, đem Tiết Nhân Quý đạp bay về sau, chính là trở xuống mặt đất, dừng lại từng ngụm thở dốc, không ngừng cho mình thân thể hạ nhiệt độ. Mặc dù Lâm Vân không biết, hiện tại thân thể của mình phải chăng có thể tiếp cận ma thần hạch tinh hình thái thứ hai lực lượng, nhưng để cho an toàn, vẫn là tận lực phòng ngừa không muốn phát động mở ra cho thỏa đáng. Dù sao đối phó trước mắt tên địch nhân này, ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất lực lượng cũng đủ để đem hắn xong phát nổ. Tại bị Lâm Vân một cước đạp bay về sau, Tiết Nhân Quý rơi vào thành Bắc thành khu biên giới. Ở mảnh này khu vực ném ra một cái đường kính 20 mét hố, dư ba sen lẫn lăn lộn khí lãng dọc theo mặt đất hướng ra ngoài quét sạch ra ngoài, đem chung quanh kiến trúc đều nhao nhao chấn động đến đổ sụp. Sương mù tràn ngập, bụi đất tung bay. Khi bụi bặm tan hết về sau, đầy người vết máu loang lổ Tiết Nhân Quý từ lúc bờ hố duyên chật vật bò lên ra, hướng trên mặt đất phun ra một miệng lớn máu tươi. Tại cái này ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong, hắn bị không phải người tra tấn. Còn tốt bao trùm tại hắn bên ngoài thân lực trường vòng phòng hộ đủ mạnh, Lâm Vân công kích tại bị lực trường vòng phòng hộ triệt tiêu về sau, lực đạo đã bị cắt giảm hơn phân nửa, cho nên hắn mới có thể tại Lâm Vân cái kia liên miên không ngừng thế công hạ sống sót. Nếu không chỉ dựa vào bản thân hắn hộ thể nguyên khí, căn bản là không có cách ngăn cản hạ Lâm Vân công kích. Tiết Nhân Quý đã không lo được đi lau sạch vết máu ở khóe miệng, hắn lập tức xuất ra một hạt trị liệu đan dược ăn vào, sau đó kéo lấy trọng thương thân thể, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Hắn vừa mới đứng lên, trong mắt liền lộ ra một vòng kiêng kỵ. bởi vì Lâm Vân thân ảnh chính nện bước như ma quỷ bộ pháp, từng bước một hướng hắn đi tới. Tiết Nhân Quý thái độ đối với Lâm Vân từ lúc mới bắt đầu khinh thị, càng về sau ngưng trọng, cho tới bây giờ biến thành kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Hắn vốn cho là đây là một cái phi thường nhẹ nhõm nhiệm vụ, nhưng mà hiện thực lại hung hăng cho hắn một bàn tay, đem hắn đánh cho đầu óc choáng váng. Thẳng đến lúc này, giờ phút này, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, đây không phải một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, mà là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, thậm chí làm không tốt ngay cả tính mạng đều muốn bàn giao đi vào nguy hiểm nhiệm vụ. Hắn cũng chưa hề không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị một thiếu niên đánh cho không trả nổi thù. Người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không chỉ là một cái thiên tài đứng đầu, trên người hắn tuyệt đối ẩn giấu đi một cái bí mật kinh thiên. Lực lượng của ngươi đến cùng là từ đâu mà đến? Tiết Nhân Quý một bên thở dốc, vừa hướng mình tới gần Lâm Vân hỏi. Vấn đề của ngươi, Diêm Vương có thể trả lời, mà ta có thể đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Lâm Vân nói liền thôi động nguyên khí, tại sau lưng hiện ra ma thần chi kiếm. Ma thần chi kiếm lực lượng gia trì trên người Lâm Vân, tại Lâm Vân bên ngoài thân hình thành một tầng sáng chói kim quang che đậy. Tiết Nhân Quý trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, hắn lúc này mới hoảng sợ ý thức được. Lúc trước chiến đấu bên trong, thiếu niên trước mắt này mà ngay cả võ hồn năng lực đều không có sử dụng. Không có sử dụng võ hồn năng lực, cũng đã đem hắn đánh thành bộ dáng này. Nếu là lại sử dụng võ hồn năng lực, đây chẳng phải là thật muốn đem hắn này đánh chết hay sao? Nghĩ tới đây, Tiết Nhân Quý trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm vật thể, sau đó phát động niệm động lực, thao túng bốn phía kiến trúc phế tích, liên tiếp không ngừng hướng Lâm Vân đập tới. Lâm Vân vẫn như cũ từng bước một hướng phía trước thẳng tiến. Khi từng khối kiến trúc phế tích đập tới lúc, hắn chỉ là tùy ý khoát tay chặn lại, liền đem những cái kia phế tích đánh chúng vỡ nát. Khi đi đến cùng Tiết Nhân Quý cách xa nhau không đủ 50 mét lúc, Lâm Vân một chân hướng về sau mãnh phát lực đạp một cái, sau đó trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, chỉ ở mặt đất lưu lại một cái đường kính 10 mét hố. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, cưỡng ép Lâm Anh. Tại Lâm Vân biến mất trong nháy mắt, Tiết Nhân Quý cũng đem niệm động lực ngưng tụ thành một chương vô hình lực trường phòng hộ tấm chắn, ngăn tại hắn trước mặt. Nhưng mà, cái này tại Lâm Vân trước mặt, nhưng căn bản không có cái gì chứng dùng. Tại ma thần chi kiếm năng lực gia trì dưới, Lâm Vân một kích cổ tay chặt trong nháy mắt chém vỡ lực trường phòng hộ thuẫn, sau đó lại tiếp lấy chém ra Tiết Nhân Quý trên người lực trường vòng phòng hộ, cuối cùng tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo kinh người vết cắt. Tiết Nhân Quý hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược mà xuất, trực tiếp đụng xuyên tường thành bay ra khỏi thành bên ngoài, va vào thành bắc vùng ngoại ô trong rừng rậm, đem một đường thẳng bên trên cây cối đụng gãy, tại rậm rạp xâm lâm mở ra một đầu tinh tế dây dài, thẳng đến bay ra vài trăm mét bên ngoài, đụng gãy trên trăm gốc cây mộc về sau, thoi thóp Tiết Nhân Quý, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Mà Lâm Vân lại sớm đã xuất hiện tại hắn dừng lại điểm cuối cùng chỗ, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, phảng phất tại nhìn một cổ thi thể. Tiết Nhân Quý từ trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, liên đới lấy nội tạng thịt nát cùng nhau phun ra, kịch liệt ho khan vài tiếng về sau, lúc này mới tự giễu nhìn xem Lâm Vân nói ra, thật không nghĩ tới, ta đường đường Bắc Yên Vương quốc thứ nhất đại tướng, một ngày kia lại sẽ vẫn lạc tại một thiếu niên trên tay. Thật sự là lớn lao châm chọc. Bắc Yên Vương quốc sao? Vậy ta càng không thể buông tha ngươi. Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh sát ý, khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, cũng đồng thời rát lên một tầng kim quang óng ánh. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị động thủ đem Tiết Nhân Quý chấm dứt lúc, một cái tràn ngập uy hiếp thanh âm lại là sau lưng Lâm Vân đột ngột vang lên. Dừng tay, nếu không nàng liền mất mạng. Lâm Vân lông mày siết chặt, sau đó đột nhiên quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp sau lưng kia nguyên bản kiên cố trạng thái cố định mặt đất, lúc này lại biến thành bùn nhão chất lỏng, thậm chí còn tạo nên một tia gợn sóng gợn sóng. Ngay sau đó liền có hai thân ảnh từ bùn nhão bên trong cấp tốc dâng lên. Kia một cái trước mắt, Lâm Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì trong đó một thân ảnh đúng là hắn một mực lo lắng muội muội Lâm Anh. Vân ca ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Lâm Anh hai mắt bao hàm nước mắt, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Lâm Vân. Một cái vóc người còng xuống thấp bé nam tử trung niên, lúc này đang đứng sau lưng Lâm Anh, cầm trong tay một thanh lóe ra hàn quang chủy thủ, gác ở Lâm Anh cái cổ trước. Cái này còng xuống trung niên khí tức trên thân, mặc dù so ra kém Tiết Nhân Quý, nhưng cũng phi thường hùng hậu cường đại. Hắn hiển nhiên cũng là một võ vương cường giả, bất quá chỉ có một cấp võ vương cảnh giới. Buông nàng ra, nếu không ngươi sẽ chết vô toàn thây. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, một trận long ngâm từ hắn thể nội bộc phát, tiếng gầm cuồn cuộn quét sạch ra ngoài, càng đem còng xuống trung niên chấn động đến có chút tim đập nhanh. Còng xuống trung niên lập tức cảm giác, phản ứng của mình trở nên trì độn rất nhiều. Ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta tuyệt đối có nắm chắc, tại ngươi giết chết ta trước đó, trước đem cô nàng này giết chết, không tin ngươi có thể thử một chút. Còng xuống trung niên đối Lâm Vân uy hiếp nói, vừa nói liền cầm trong tay chủy thủ, hướng Lâm Anh cái cổ thiếp đến thêm gần mấy phần. Lâm Vân giống như bị đâm trúng tử huyệt, thân thể trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban đầu ở Thanh Vân Thành nghĩ cách cứu viện Lâm Anh lúc, Tiêu Hùng đã từng dùng Lâm Anh tính mệnh đến uy hiếp Lâm Vân. Khi đó Lâm Vân có thể cưỡng ép cứu người, chủ yếu là bởi vì Tiêu Hùng thực lực quá yếu. Lâm Vân có thể tại hắn kịp phản ứng trước đem hắn trong nháy mắt miểu sát. Mà trước mắt còng xuống trung niên cũng không phải Tiêu Hùng loại kia thái điểu, mà là một cái võ vương cảnh cường giả. Muốn từ trên tay hắn cưỡng ép cứu người, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hoàn toàn chính xác chính như cái này còng xuống trung niên lời nói, hắn có niềm tin tuyệt đối, tại Lâm Vân giết chết hắn trước đó, trước đem Lâm Anh tính mệnh kết thúc. Không có niềm tin tuyệt đối, Lâm Vân tự nhiên không dám cầm Lâm Anh tính mệnh mạo hiểm, cho nên chỉ có thể cùng đối phương thương lượng, thả nàng, ta thả các ngươi đi. Còng xuống trung niên cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc, nếu là ta thật thả nàng, ngươi sẽ còn buông tha chúng ta. Ngươi muốn thế nào? Lâm Vân hạ thấp giọng hỏi, tận lực khắc chế mình, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Nếu ngươi muốn cho nàng còn sống, liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Nếu không mỹ nhân này bại hoại sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Còng xuống trung niên đang nói chuyện đồng thời, dưới chân vũng bùn cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, đem chung quanh trạng thái cố định mặt đất đồng hóa thành vũng bùn. Nguyên bản đường kính 5 mét vũng bùn, đảo mắt khuếch tán đến đường kính 20 mấy mét, đem Lâm Vân chỗ khu vực cùng nhau bao trùm. Lâm Vân dưới chân miếng đất biến thành bùn nhão, thân thể bởi vì trọng lực mà không ngừng chìm xuống. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, không có chút nào chạy trốn dự định, mặc cho thân thể không ngừng hạ xuống. Khi Lâm Vân nửa đoạn dưới thân thể bị vùi lấp lúc, còng xuống trung niên liền hướng Lâm Vân mở ra điều kiện, ta sẽ đem ngươi chìm đến lòng đất 100 mét sâu chỗ, như thế ngươi liền không cách nào tại trong ngắn hạn thoát khốn, chúng ta cũng có đầy đủ thời gian có thể thoát đi. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi chìm đến 100 mét sâu lòng đất, ta liền bỏ qua cô nàng này, dù sao chúng ta muốn giết chính là ngươi mà không phải nàng. Nghe được còng xuống trung niên, Lâm Anh vội vàng đối Lâm Vân hô lớn, Vân ca ca tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Hắn có thể điều khiển thổ mật độ, chế tạo ra có thể so với kim loại thổ lao. Ngươi nếu là chìm đến 100 mét sâu chỗ, chỉ sợ cũng không cách nào lại ra, ngươi không cần quản ta hiện tại liền giết hắn. Lâm Anh nói xong liền muốn bản thân chấm dứt tính mệnh. Nhưng trong óc nàng vừa sinh ra ý nghĩ này, còn chưa tới kịp chủ động hướng chủy thủ đụng vào, liền lập tức bị còng xuống trung niên khống chế lại. Tiểu Anh, Lâm Vân lập tức gọi lên Lâm Anh nhũ danh, sau đó đối nàng ôn nhu cười nói, yên tâm không có chuyện gì, rất nhanh liền kết thúc, hết thảy có ta ở đây đâu. Lâm Vân nói xong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào còng xuống trung niên trên thân, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, nếu không ngươi sẽ hối hận.